Chương 4317 tối cường thăng cấp hệ thống. Tinh yêu giới vương. Người đăng: Thắng tinh yêu giới. Thiên tinh cung trong là một siêu cấp mạnh giới, tinh yêu giới bức cách cực cao, mà lại bởi vì cùng tôn giới ở giữa thông gia quan hệ, càng là tự xưng là tịnh kiên vương, trở thành gần với tôn giới tồn tại, cho nên liền ngay cả cung điện đều cực kỳ cao đại thượng, toàn bộ liền là một cái sao trời rèn đúc, vô cùng rộng lớn, vô cùng to lớn, mà lại tại sao trời bên ngoài còn có vô số trận pháp gia trì, ánh sáng đầy đoạt không, chói lọi vô cùng bành. Nhưng chính lúc này, trong cung điện, một tiếng bạo liệt thanh âm xuất hiện trên đó, tinh yêu giới vương một mặt sương lạnh, thụ thương sao trời chỗ ngồi đều bị một quyền đánh nát. Long Phi, viễn cổ thế giới, chỉ là một cái phế vật, vậy mà cuồng bạo như vậy, lại còn tuyên bố muốn công phạt ta tinh yêu giới. Tinh yêu giới vương trên mặt băng lãnh dị thường, ngay tại vừa rồi, tôn trụ đã đem Long Phi hủy diệt Bắt Đẩu vạn giới tin tức truyền đến, thậm chí đem Long Phi muốn công phạt tinh yêu giới tin tức cũng truyền lại chư thiên, cho nên hiện tại tinh yêu giới vương mới là tức giận như thế. Ngô vương, làm gì lo lắng, bất quá là một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử. Chúng ta tinh yêu giới cũng không phải loại rác rưởi kia thế giới có thể so sánh. Bắt Đẩu vạn giới giới vương cũng bất quá là tương đương với chúng ta tinh yêu tướng thực lực, căn bản không đáng giá nhắc tới. Diệt đi Bắt Đẩu vạn giới, chúng ta tinh yêu vương không cần nhiều, chỉ cần 5 người liền có thể làm được. Đại điện bên trong, mấy cái tinh yêu giới nhân vật trọng yếu nói, tinh yêu giới vương sắc mặt lúc này mới hòa hoãn một chút. Nhưng bất kể như thế nào, ta tinh yêu giới mặt tuyệt đối không thể bị đánh. Chỉ là một cái văn minh về sau liền trực tiếp biến thành rác rưởi thế giới, cũng dám nói chinh phạt ta tinh yêu giới, không thể nhịn. Đối, Ngô vương, còn chờ ta ra tay, trực tiếp đem tiểu tử kia trên cổ đầu người cho mang về. Mấy người nói, ngữ khí ngạo nghễ tự hồ, căn bản không đem Long Phi để ở trong mắt. Tốt, liền giao cho các ngươi, bất quá vẫn là không thể coi thường. Tiểu tử này cũng là cuồng vọng, vậy mà bỏ mặc vạn thú giới hạ giới vương rời đi, chỉ để lại 1000 cái phế vật. Bằng vào những người này, có thể diệt Bắt Đẩu vạn giới, có thể thấy được tiểu tử này không đơn giản. Tinh yêu giới vương nói tiếp lấy, biểu lộ một lần, đột nhiên nghĩ đến cái gì, e không đối, tiểu tử này còn chém vạn thú giới vương, nếu như vậy, các ngươi sợ a là bắt không được. Tinh yêu giới vương lửa giận biến mất, bắt đầu phân tích Long Phi, trong lòng của hắn, cùng những này tinh yêu vương đồng dạng, căn bản không quan tâm Long Phi, mà lại, thực lực của hắn, ở xa mạnh giới giới vương phía trên, tựa như những này tinh yêu vương nói tới, 5 cái tinh yêu vương, cũng có thể diệt Bắt Đẩu vạn giới, đây chính là thực lực, đây chính là lực lượng, liền lấy tinh yêu giới đến nói, tinh yêu vương cũng chỉ có thể tính thi nấc thang thứ hai, ở đây bên trên, còn có tinh yêu đế phía trên còn có hắn, thực lực như vậy, đủ để khinh thường chư thiên, chỉ là, Long Phi lực lượng quá quỷ dị, để hắn cũng có chút cẩn thận, cho nên, đang nghĩ đến Long Phi từng chém giết vạn thú giới vương về sau, trực tiếp đẩy ngã trước đó quyết định, mấy cái tinh yêu vương trên mặt cũng là biến đổi. Sợ hãi nói, nghe chuyện này không có khả năng lắm đi. Vạn thú giới vương thực lực, so tinh yêu đế còn phải mạnh hơn một tuyến, nếu quả như thật là như thế này, trụ tôn làm sao sẽ còn để chúng ta thảo phạt. Mộ Nhưng, một cái tinh yêu vương mở miệng nói ra, mang trên mặt mấy phần khó có thể tin, dù sao, Long Phi chỉ là một cái viễn cổ thế giới đi ra người. Có một số việc liên lụy quá nhiều, tiểu tử này gọi Long Phi, nói không chừng cùng văn minh trước đó kia một tôn ma đầu có quan hệ. Cho nên, chuyện này giao cho các ngươi vẫn chưa được. Để Ngũ Đế ra tay đi. Ngũ Đế lực lượng tăng thêm các ngươi, hẳn là vạn vô nhất thất. Tinh yêu giới vương nói tiếp lấy, tinh yêu giới vương một đạo sắc lệnh đánh ra. Đi, các ngươi đi là được. Ta đã cáo tri Ngũ Đế, Ngũ Đế sẽ tại không lâu sau đó xuất quan, giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Tinh yêu giới vương nói, lập tức, mấy cái tinh yêu vương trên mặt đại hỷ, vừa muốn mở miệng, chuẩn bị xuất kích, bỗng nhiên, cả cái ngôi sao cung đều là ngang nhiên khẽ động, ầm ầm như là địa chấn, cả cái ngôi sao cung cũng bắt đầu rung chuyển, tinh yêu giới vương sắc mặt phát lạnh, kẻ không muốn sống nữa, cũng dám công kích ta tinh yêu giới. Chẳng lẽ là Long Phi đã tới? Hừ, tới vừa vặn, ra ngoài chơi chết hắn. Mấy cái Tinh Yêu Vương trên mặt giận tím mặt, Tinh Yêu Giới Vương cũng là như thế, vừa mới lắng lại lửa giận, đột nhiên lại. Lần nữa bốc lên, sát ý ngập trời. Cẩu vật, chán sống, y. Vừa vặn, để bản giới vương xuất thủ, trực tiếp diệt hắn. Tinh Yêu Giới. Vương tay áo dài hất lên, thân thể khẽ động, hóa thành điểm điểm tinh mang. Nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, mà lúc này, tại Thiên Tinh Cung phía trên, một cái cối xay khổng lồ đang không ngừng oanh kích Thiên Tinh Cung. Ha ha, chơi vui. Sao trời chế tạo cung điện, cũng không có gì đặc biệt a, như thế không kháng. Đánh, y. Còn có cái này cái gì rác rưởi trận pháp, căn bản chính là không chịu nổi một. Kích ca, ngay cả cối xoay quanh kích đều ngăn cản không nổi. Một cái thanh âm non nớt, truyền vang hư không, vô cùng cuồng ngạo, chính là tiểu vô địch. Tiểu vô địch một tay điều khiển bàn quay, một tay phóng thích minh chi lực. Lượng như là chôn vùi hư không chi ma, cường hoành vô cùng phía sau hắn, Lý Nguyên Bá chờ người đưa mắt nhìn nhau. Chật chật, quả nhiên là lão đại loại a, cái này cùng vọng kình, ta thích. Ha ha, ai nói không phải đâu. Ta phản phất nhìn thấy một cái khác lão đại. Quật khởi, y. Ta có một loại dự cảm, không được bao lâu, toàn bộ tinh không thiên địa, đều. Sẽ bởi vì tiểu vô địch mà run rẩy. Lý Nguyên Bá, rừng càng thánh bọn người từng câu từng chữ nói, cũng là một mặt nhẹ nhõm, nhưng trong mắt lại không giây phút nào không đang chăm chú bốn phía, tùy thời chuẩn bị chiến đấu, mà cũng tại lúc này, tiểu vô địch tự hồ là chơi chán. Gương mặt non nớt bên trên hiện lên dữ tợn sát ý. E Tinh Yêu Giới cẩu tạp chủng nhóm, cho ta cút ra đây, ta đến tới báo thù. Tiểu vô địch cao giọng quát một tiếng, trong tay bàn quay trong nháy mắt quang mang đại thịnh, minh đế chi lực, tà ác chi lực, còn có kỷ nguyên chi lực cùng bỉ ngạn lực.